Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, ta chi đao, chuyên trị lòe loẹt, 407, ta chi đao, chuyên trị lòe loẹt. Lúc này trên bầu trời mưa đá vẫn như cũ lốp bốp dưới đất. Bây giờ đến phiên Bulbasaur cùng Butterfree thất thần, thiên vương cấp Pokemon có thể lợi dụng tự nhiên lực lượng. Chấm ngoặc kép, Bulbasaur trong đầu đột nhiên tung ra một thanh âm, giống như là trong trí nhớ ai đã nói với hắn, lại hình như là chính hắn tại cùng chính mình nói chuyện. Ngay tại lúc này, Cloyster sử dụng xia câu, độ không tuyệt đối, đột nhiên trên sân lần nữa quanh quẩn lên Lorelai cái kia thanh lãnh thanh âm. Lúc này mãnh liệt dưới mưa đá thời tiết, tất cả mọi người không nhịn được nghĩ run, nhưng mà Lorelai sắc mặt nhìn nhưng không có nửa điểm không thích ứng. Lorelai quê hương tại Orin Archipelago, rất khó tưởng tượng sinh ra ở nhiệt đới địa khu nữ nhân, vậy mà lại lựa chọn chuyên tấn công hệ băng Pokemon, hơn nữa còn trở thành liên minh thực lực cường đại một trong tứ thiên vương. Đấy, chấm ngoặc kép, một đạo so với vừa rồi I-beam, cấp đống quang tuyến, càng thêm tráng kiện gai trắng năng lượng cột sáng oanh đến. Tại mưa đá thời tiết bên trong đã bị tiêu hao rất nhiều thể lực Butterfree. Thân thể không chỉ có suy yếu mà lại rất chậm chạp. Bulbasaur bên này không bằng làm ra bất kỳ ứng đối. Butterfree gào thét một thân trong nháy mắt đã mất đi năng lực chiến đấu. Butterfree, trở về đi. Bulbasaur thần sắc biến thành rất ngưng trọng. Tại vừa rồi giao phong bên trong, Bulbasaur thật sự rõ ràng cảm thụ đến thiên vương cấp đỉnh phong chân chính chiến lực. Hô, chấm ngoặc kép, rõ ràng là giữa hè thời tiết. Lúc này nơi đây, lại bởi vì Cloyster một chiêu mưa đá thời tiết kỹ năng, để Bulbasaur phẳng phất cảm thấy mình đặt mình vào trời đông giá rét. Nặng nề mà thở ra một hơi, vừa mới thở ra trong nháy mắt liền hóa thành một đạo màu trắng sương mù. Rõ ràng dưới tay hắn liền có một con thiên vương cấp thực lực Pokemon. Hắn lẽ ra đối thiên vương cấp thực lực có càng rõ ràng hơn nhận biết mới đúng. Không nghĩ tới hắn vẫn là quá khinh địch. Rất rõ ràng ngay từ đầu Lorelai chỉ là muốn nhìn một chút thực lực của hắn hạn mức cao nhất ở nơi nào, căn bản cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực, nhưng mà hắn vậy mà thật cho là mình vượt cấp khiêu chiến. Thực lực cùng Lorelai đứng ở cùng một trình độ, lúc này ngẫm lại Bulbasaur cảm thấy mình vẫn còn có chút cuồng vọng tự đại. Hô, đây chính là áp lực sao? Thật tốt. Bất quá Bulbasaur cũng không có bởi vì Butterfree bị thua mà cảm thấy uể oải. Hắn lần này khiêu chiến Lorelai, sơ tâm vốn là muốn tìm đến áp lực, thúc giục một chút chính mình, đồng thời cũng thúc giục một chút dưới tay các Pokemon. Vừa rồi Butterfree bị thua như là một cái bàn tay, hung hăng đem hắn đánh tỉnh. Hắn đối với mình thực lực hôm nay có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Cùng lúc đó hắn cảm nhận được một cỗ từ nội tâm chỗ sâu hiện ra tới hào khí cùng chiến ý. Hắn còn không có thua. Hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Ra đi, si do, trên bầu trời mưa đá không có nửa điểm yếu bớt xu thế. Bất quá Bulbasaur không có nửa điểm e ngại cùng khiếp đảm. Thu hồi bị thua Butterfree về sau, trực tiếp phái ra trong tay một cái khác viên hãn tướng Sizo. Đinh đinh đang đang, chấm ngoặc kép, Sizo vừa xuất hiện trên chiến trường, phảng phất đặt mình vào mưa bom bão đạn bên trong. Đầu viên đạn lớn nhỏ mưa đá đánh trên người Sizo hợp kim trên khải giáp, phát ra đinh đinh đương đương thanh thúy tiếng đánh đập. A, đây chính là con kia toàn thân bao trùm cái này siêu cường hợp kim biến dị Sizo sao? Nhìn xem Bulbasaur phái ra Sizo, cách mưa đá mưa đạn, Lorelai khó mà che giấu trong mắt nàng vẻ tò mò. Bulbasaur là Kanto liên minh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, Lorelai làm liên minh cao tầng một trong tự nhiên có điều tra qua Bussora các phương diện tin tức. Nàng biết Bussora tìm luyện kim đại sư Yagiyu Zubay, giã luyện ra một loại đối Pokemon tất cả hệ liệt năng lượng đều có siêu cường kháng tính siêu cường. Hợp kim, mà Sire tiến hóa thành Scizor, cần dùng đến tiến hóa đạo cụ, Metal Code. Sau tiến hóa Metal Code biến thành Scizor trên người áo giáp. Căn cứ cái này mạch suy nghĩ đẩy gõ, Lorelai cùng liên minh cao tầng những người khác tự nhiên ý thức được Bussora là đến cùng làm sao làm. Nhưng mà ở trong đó xen lẫn biến dị người này vì không thể khống nhân tố. Bởi vậy trước mắt cái này bị Bussora mệnh danh là Scizor Pokemon. Là toàn bộ Pokemon thế giới độc nhất vô nhị. Không thể phòng chế tồn tại, người trong liên minh cũng không ngốc, nhưng là trên thực tế Scizor tình huống so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Bất quá Scizor đích thật là độc nhất vô nhị, không thể phòng chế tồn tại, điểm ấy bọn hắn cũng không có đoán sai. Đương nhiên bài xuất biến dị cái này nguyên tố, liên minh nghiên cứu viên thông qua Bussora cái này án lệ. Cũng đang nghiên cứu đem Metal Code bên trong gia nhập cái khác hợp kim. Từ đó để tiến hóa đi ra Scizor càng thêm cường đại. Bất quá cuối cùng đều không ngoại lệ thất bại. Liên minh nghiên cứu viên cũng không biết Metal Code nhân công chế tác kỹ thuật. Càng không rõ ràng sinh mệnh kim loại bản chất. Sinh mệnh kim loại cùng phổ thông kim loại khác nhau. Ở chỗ sinh mệnh kim loại bên trong ẩn chứa nguyên tố tinh túy. Nguyên tố tinh túy có thể chắt lọc, nhưng khi đương thời giới ngoại trừ nhìn qua thần bí cổ thư Bussora bên ngoài, không có người thứ hai có thể đem nguyên tố tinh túy cùng phổ thông kim loại dung hợp. Từ đó biến thành Sire tiến hóa có thể sử dụng Metal Code. Metal Code trên thực tế chính là sinh mệnh kim loại. Đây cũng là vì cái gì Sire tiến hóa lúc có thể đem Metal Code hấp thu. Đồng thời diễn biến thành bao trùm toàn thân kim loại áo giáp. Trực tiếp dùng Rayon, Stylix, Ugrin trên thân thể chóc ra sinh mệnh kim loại. Cho Sire tiến hóa dùng. Có thể hay không cùng bình thường mượn nhờ Metal Code. Tiến hóa thành Scizor đâu. Bussora cảm thấy trên lý luận là có thể được. Bất quá cũng không có cái kia nhân viên nghiên cứu dạng này thử qua. Tranh tài bắt đầu. Quản gia tiên sinh lần nữa phát ra bắt đầu chỉ lệnh. Trận thứ hai chiến đấu lần nữa kéo lên màn mở đầu. Cloyster, sử dụng I-beam, cấp đống quang tuyến, đem sân bãi bị đông. Ra sân chiến đấu Lorelai đã đem Cloyster chân thực thực lực hiện ra đi ra. Bây giờ trận thứ hai chiến đấu ngay từ đầu, nàng không có nửa điểm hạ thủ lưu tình giác ngộ. Rời liền toàn lực ứng phó tiến vào đối chiến trạng thái. Ra sân trong trận đấu Bussora cùng Butterfree hoàn mỹ phối hợp. Cũng không phải là không có xây nửa điểm công lao. Chí ít hiệp một dùng Energy Ball, quả cầu năng lượng, đánh bất ngờ, để Cloyster bản thể nhận lấy trọng thương. Mà lại cũng đem Cloyster thể lực tiêu hao rất nhiều. Đương nhiên công lao lớn nhất vẫn là bước ra Lorelai chân thực thực lực. Để Lorelai đem Bussora bày tại cùng một trình độ bên trên đối đãi. Ken két, chấm ngoặc kép, Cloyster độc giác bên trên I-beam, cấp đống quang tuyến, giống một đạo kiệt ngạo bất tuần cuồng bạo thiểm điện. I-beam, cấp đống quang tuyến, loạn xạ đánh vào sân đối chiến bên trên. Trong khoảnh khắc toàn bộ sân đối chiến đã hoàn toàn bị Lorelai biến đổi thành đối với mình bên này. Có ưu thế băng chi sân bãi, đơn giản thô bạo phách chảm đao, truyền trị hết thảy lòe loẹt. Scizor, sử dụng Steel Tempest, bởi vì sân bãi bên trên rơi đầy mưa đá nguyên nhân. Lorelai bên này mặc dù đem sân đối chiến đông kết lên, nhưng là gập ghềnh mặt băng đối Scizor di động. Cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy hạn chế. Quick Attack, điện quang nhất thiểm, thêm Metal Claw, hợp kim trảo, tổ hợp kỹ, Scizor thân thể lóe lên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mặt băng chỉ để lại một cái đạp tan dấu chân. Ngay sau đó Lorelai liền thấy Cloyster bị Caesar một chiêu nghiêng chặt, hung hăng bổ tới giữa không trung. Cloyster withdraw, trốn trong vỏ. Caesar chiến đấu cũng không giống như Butterfree ôn nhu như vậy. Toàn thân từ đầu đến chân đều bị siêu hợp kim áo giáp bao khỏa. Bởi vì một lần tiến hóa mang tới biến thái lực phòng ngự. Để Caesar có thể không kiêng nể gì cả tiến hành oanh kích. Đầy đủ thuộc tính 30% tổn thương cắt giảm. Tăng thêm hệ lửa, hệ cách đấu trọng điểm phòng ngự chống cự. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì Pokemon có thể trên người Caesar đánh ra hội tâm nhất kích hoặc là bảo lực gấp bội tổn thương. Chính là bởi vì siêu cường phòng ngự mang tới lực lượng. Caesar công kích bén nhọn kinh người. Đó là một loại ngoài ta còn ai không sợ hãi. Đập nồi dìm thuyền cuồng dã thế công. Giống như Bussora nói như vậy. Một đôi chảm cương đao chuyên trị hết thảy loè loẹt. Lăng lệ thế công dù là Lorelai cũng không thể không tránh né mũi nhọn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.